Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1113, trong mộng giết địch, xuất quỷ nhập thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lựa chọn con đường này, vậy chỉ có thể đi đến đáy. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh yên lặng nghĩ đến. Dưới mắt hắn không có lựa chọn nào khác. Đi ném hắc ám cấm chủ. Phong hiểm thật sự là quá lớn. Cho dù hắc ám cấm chủ tiếp nhận hắn, hắn tương lai có thể được đến đồ vật cũng không nhiều. Hiện tại xếp hàng đã chậm, mà lại hắc ám cấm chủ chưa chắc có phần thắng. Nghĩ xong, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh lại lâm vào trong ngủ mê. Như Hàn Tuyệt nói, chậm đợi lượng kiếp biến hóa, hắc ám giáng lâm về sau, Hàn Tuyệt không tiếp tục gặp được phiền phức, Hồng Mông Tuyệt Vọng cũng không có gặp lại con mồi. Cái này khiến nó vội vàng sao động bất an. Thường xuyên gào thét, vì hắc ám tăng thêm một phương màu sắc. Hàn Tuyệt ngồi tại cháu trai trên đầu, lật xem bưu kiện, từ khi hắc ám cấm chủ hoành không xuất thế về sau. Vòng bằng hữu hoạt động càng phát ra tấp nập, nhưng tranh đấu ít đi rất nhiều. Muốn để Hồng Mông, hỗn độn liên thủ, còn cần thời gian. Hàn Tuyệt chờ được, hắc ám cấm chủ đánh bại Hàn Hoang. 9 đại hỗn độn tin tức tại hỗn độn cấp tốc truyền ra. Loại sự tình này không cách nào giấu giếm. Chỉ có thẳng thắn mới có thể để cho song phương buông xuống cừu hận. Hắc ám cấm chủ càng mạnh, Hồng Mông, hỗn độn hợp tác hy vọng càng lớn. Trong Hồng Mông đại điện, Hàn Hoang thẹn quá hóa giận. Giận mắng trên điện tất cả mọi người. Nhưng mọi người đều không có sinh khí. Vẫn như cũ kiên nhẫn khuyên bảo hắn. Hàn Hoang lại còn muốn đơn đấu hắc ám cấm chủ. Đạo chí tôn tại lý đạo không ra hiệu dưới, đã tiến đến tìm cửu cực đạo thống. Hàn Hoang đối với cái này rất tức giận, nhưng cũng chỉ là nổi trận lôi đình, cũng không có ngăn cản. Đồng môn các sư huynh đệ đều hiểu, cho nên mới không hề tức giận. Hàn Hoang xác thực cũng cần phát tiết một chút, mặc cho ai đối mặt hắc ám cấm chủ đều sẽ sụp đổ. Phát tiết một hồi lâu, Hàn Hoang vừa rồi tọa hạ, chán trường nói. Đã như vậy, vậy liền liên hợp đi. Ta chuẩn bị bế quan. Hồng Mông sự tình toàn quyền giao cho các ngươi. Về phần Hồng Mông Tuyệt Vọng, tạm thời mặc kệ, tránh cho gia tăng thương vong. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, chỉ là bọn hắn không có chú ý tới Hàn Hoang trong mắt lóe lên hoảng sắc. Quảng cáo, không sai, chính là hoảng. Hàn Hoang hay là lần đầu xuất hiện tâm tình như vậy. Chỉ có hắn rõ ràng. Hồng Mông Tuyệt Vọng căn bản không phải cái gì giết chóc hung thú. Chính là hắn sáng tạo nhi tử. Chỉ là hắn phong ấn Hồng Mông Tuyệt Vọng linh trí. Để nó tốt phát huy đầy đủ chức trách của mình. Bao nhiêu đại năng bản tôn bộ dáng cũng đều là hung thú tư thái. Khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Chỉ là hóa hình, lộ ra tiên phong đạo cốt thôi. Hàn Hoang trong lòng bực bội, lập tức biến mất ở trong điện. Ẩn môn các đệ tử thân truyền thì bắt đầu ai cũng bận rộn. Mấy ngàn năm về sau, khi Hồng Mông, hỗn độn còn tại rèn luyện lúc, hắc ám cấm chủ giáo đồ tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Hình thành quy mô không kém hơn cửu cực đạo thống hắc ám giáo. Lúc này, thế lực khắp nơi mới ý thức tới hắc ám cấm chủ cũng không phải là hoành không xuất thế. Mà là đã sớm tại bố cục, tại dưới mí mắt bọn hắn. Hắc ám cấm chủ lực ảnh hưởng lại làm nền đến to lớn như thế. Trùng trùng điệp điệp hắc ám giáo bắt đầu tìm hắc ám cấm chủ. Vô luận phương nào thế lực dám ngăn trở, đều sẽ lọt vào hắc ám giáo cùng nổi lên công chi. Hắc ám giáo bên trong lại có vài vị đại đạo chí thượng. Chỉ là đại đạo thánh nhân số lượng ít. Tự tại, hỗn nguyên hai cảnh giáo đồ nhiều nhất. Hồng Mông Tuyệt Vọng hung lệ chi khí vô cùng cường đại. Cho nên hắc ám giáo tìm hắc ám cấm chủ cũng không phiền phức. Thạch Độc Đạo, Cảnh Thiên Công trở thành hắc ám giáo lãnh tụ, có mệnh thế lực làm trụ cột. Hắc ám giáo nội bộ quy định rất nhanh liền hình thành. Thạch Độc Đạo không dám tùy tiện đi quấy rầy Hàn Tuyệt. Cho nên trước tụ thế, khoảng cách Hồng Mông Tuyệt Vọng gần lúc, Thạch Độc Đạo, Cảnh Thiên Công đơn độc chạy đến, nhìn qua khủng bố tuyệt luân Hồng Mông Tuyệt Vọng. Bọn hắn rất khẩn trương, sợ bị hắc ám cấm chủ không tại. Bọn hắn bị Hồng Mông tuyệt vọng một ngụm nuốt, hẳn là sẽ không. Hắc ám cấm chủ tất nhiên sẽ không vứt bỏ bọn hắn. Hai người cả gan bay đi. Hồng Mông tuyệt vọng nhìn thấy bọn hắn, lập tức hưng phấn lên. Ngay tại Hồng Mông tuyệt vọng chuẩn bị ăn hết hai người lúc, Hàn Tuyệt đem bọn hắn nhiếp đến trước mặt, biến mất ở trong mắt Hồng Mông tuyệt vọng. Từ đầu đến cuối, Hồng Mông tuyệt vọng đều không có phát giác được Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tại trên đỉnh đầu nó bày ra một đoạn kết giới, để nó không cách nào nhìn thấy. Bái kiến cấm chủ. Hai người quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt, cung kính hành lễ. Bọn hắn vô cùng kích động. Mấy trăm triệu năm qua đi, rốt cục có thể chân chính cùng hắc ám cấm chủ mặt đối mặt nói chuyện, mà không phải báo mộng, mà không phải huyễn tưởng. Hàn Tuyệt nhìn thấy bọn hắn cũng rất vui mừng. Bọn hắn trung thành làm cho Hàn Tuyệt đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, cố gắng của các ngươi, ta một mực nhìn ở trong mắt. Hôm nay trước cho các ngươi giảng đạo, hy vọng ở sau đó đại đạo lượng kiếp bên trong, các ngươi có thể làm cho ta hài lòng. Hắn không nói hai lời, khiến cho hai người tiến vào trạng thái ngộ đạo. Suy nghĩ bị kéo vào trong huyễn tượng, bên trong có hắc ám cấm chủ vì bọn họ đơn độc giảng đạo. Hàn Tuyệt ánh mắt thì nhìn về phía phương xa hắc ám giáo, thanh thế to lớn, trùng trùng điệp điệp. Mặc dù trong mắt hắn là đám ô hợp, nhưng dạng này một nguồn lực lượng tại hỗn độn quả thật có thể quấy phong vân. Hắc ám giáng lâm lâu như vậy, hỗn độn, Hồng Mông còn không có cử động. Cái này khiến Hàn Tuyệt có chút không đợi được kiên nhẫn. Đã như vậy, vậy thì do hắc ám giáo đến thôi động. Hàn Tuyệt báo mộng cho tất cả hắc ám giáo giáo chúng. Trong mộng truyền cho bọn họ trong mộng giết địch thần thông, bao quát thạch độc đạo, cảnh thiên công. Hắn muốn vì hỗn độn mang đến chân chính tuyệt vọng, để chúng sinh mất đi khối này sau cùng tịnh thổ. 5.000 năm về sau, thạch độc đạo, cảnh thiên công mang theo hắc ám giáo rời đi. Bọn hắn không thích hợp đợi tại Hồng Mông tuyệt vọng bên cạnh. Rất nhanh, hắc ám giáo bắt đầu xuất hiện tại hỗn độn các ngõ ngách. Bọn hắn điên cuồng báo mộng giết địch. Mỗi một lần báo mộng, đều sẽ đem bọn hắn truyền tống đến địch nhân trước mặt, khiến cho hắc ám giáo bốn chỗ phân tán. Lúc có người muốn giết bọn hắn lúc, bọn hắn cũng có thể lợi dụng thần thông này truyền tống đến những địch nhân khác trước mặt, trở nên quỷ thần khó lường. Hỗn độn lần nữa lâm vào trong khủng hoảng. Quảng cáo, Triệu Song toàn ý thức được không có khả năng đợi thêm. Hắn mang theo 8 vị hỗn độn tiến đến bái phỏng Hàn Hoang. Giờ phút này, Hàn Hoang ngay tại gặp mặt hai vị tự xưng Hồng Mông ma thần người, chính là Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên. Hai người vốn định tiếp tục chờ đợi, kết quả nhìn thấy hắc ám cấm chủ xuất thế, không thể không sớm nhập kiếp. Hắc ám cấm chủ quá mạnh, Hàn Hoang hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Tôn Thiên, Thủy Nguyên Hồng Mông tự nhiên đến xuất thủ. Hàn Hoang nhíu mày, nghe xong Thủy Nguyên Hồng Mông giới thiệu lai lịch của mình, trong mắt của hắn hiện lên sát cơ. Trước đó Thủy Nguyên Hồng Mông thế nhưng là báo mộng cho hắn, biểu thị muốn tới một trận quyết chiến, không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, hai người lại muốn liên thủ. Ta tin tưởng ngươi là Hồng Mông ma thần, nhưng Hoàng Tôn Thiên đâu? Ngươi là như thế nào trở thành Hồng Mông ma thần? Hàn Hoang ánh mắt sắc bén rơi trên người Hoàng Tôn Thiên. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của đồng loại. Đây là cảm thụ chưa bao giờ từng có. Trong lòng của hắn đã hưng phấn, lại tràn ngập mâu thuẫn. Hoàng Tôn Thiên nói, tự nhiên là bái Thủy Nguyên Hồng Mông ban tặng. Lúc trước hắn cho ta mượn nhục thân sống tạm, bây giờ tự nhiên muốn hồi báo. Hàn Hoang nặng phòng nhìn về phía Thủy Nguyên Hồng Mông, hỏi, ngươi có thể sáng tạo Hồng Mông ma thần? Thủy Nguyên Hồng Mông xem thấu ý nghĩ của hắn, nói, không có khả năng, Hoàng Tôn Thiên chỉ là một loại cơ duyên thôi. Hỗn độn cũng chịu đựng không được nhiều như vậy Hồng Mông ma thần. Chúng ta có thể đến, cũng là bởi vì đại đạo lượng kiếp nguyên nhân. Liên thủ đi, cùng nhau chu diệt hắc ám cấm chủ, chung sáng tạo vô tận thời đại. Khi đó, Hồng Mông sẽ không chỉ một chỗ,